đã nghĩ cách cứu huệ mạng cho cha mẹ cho đời kiếp tương lai chưa? Đó mới thực sự là hiếu dưỡng phụ mẫu vậy. Xin thành tâm khuyên anh chị em con cháu trong gia đình, đừng ham chi cái danh giả tạo bên ngoài mà tổn cái đức bên trong, không tốt chút nào cả. Trong lịch sử Trung Quốc, người đại hiếu đại thuận là vua Thuấn, xuất thân của ông là đứa con mồ côi mẹ. Bà mẹ ghẻ ác nhiệt cùng người cha ngu muội suốt đời tìm cách hãm hại ông ta. Nhưng vì nghĩ đến công ơn sanh thành mà ông quyết một lòng hiếu thuận. Sự hiếu thuận đã cảm động đến đất trời, bay xa tới tai Vua Nghiêu, được Vua Nghiêu truyền cho ngôi báo. Đây chính là hữu xạ tự nhiên hương. Thử hỏi, nếu từ đầu ông Thuấn cứ đi rao khắp nơi, kêu nhiều người tới chứng kiến, làm mình có hiếu nghĩa, thì liệu cái quả báo sẽ như thế nào? Hãy nhìn coi, chung quanh chúng ta cũng đâu thiếu gì những cảnh vì tham chút danh mà cuộc đời lao đao lận đận, rồi cuối đời âm thầm khóc trong tuổi cực buồn đau. Tham danh mới bị đời xoay, thích danh mới bị kẻ dày người chê. Sợi bỏ danh vọng trở về cuộc đời hiếu hạnh, chắc chắn phải hay.